Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 831, tù binh tự sát. Hiệu quả như vậy chính là ta theo đuổi. Ta cũng không phải là truy tên trục lợi người. Ta muốn chỉ là dựa vào chính mình thực lực để chứng minh chính mình. Mà không phải vẫn luôn sinh hoạt lão gia tử che chở phía dưới. Là một cái quan nhị đại. Khoan hãy nói, trước đó kia hơn 20 năm qua, ta chưa từng có trải nghiệm qua là một quan nhị đại ưu việt cảm giác. Thậm chí không có đạt được bất luận cái gì tính thực chất lợi ích. Nếu không phải gặp tiểu quỷ yêu chuyện kia, ta thậm chí liền lão gia tử là làm gì cũng không biết. Chỉ bất quá ta vào nghề này sau, hành tẩu giang hồ, nếu có cái gì tìm kiếm trợ giúp lời nói. Trực tiếp tìm được tổ điều tra đặc biệt, cũng là cho ta giúp không ít đại ân. Cũng tỉ như lần này, gặp khai hóa thành tổ điều tra đặc biệt người, liền làm ta bớt nhiều phiền toái. Hơn nữa còn gián tiếp đã cứu ta một mạng. Bọn họ nếu là lại muộn đến nửa phút, đoán chừng ta liền chết tại kia chắc quyền dao găm súng dưới. Đại khái giải một chút, những người này đúng là tổ điều tra đặc biệt người. Mà lại là khai hóa thành đặc biệt điều tiểu tổ, cùng Lý Chiến Phong chỗ đơn vị vẫn còn có chút không sai biệt lắm. Khai hóa thành là một cái thành nhỏ, tổ điều tra đặc biệt nhân viên cũng không phải là rất nhiều. Dù sao trên giang hồ người tu hành cũng không phải là rất nhiều. Một cái thành nhỏ có thể tìm ra mười mấy 20 người đến cũng không dễ dàng. Mà Thiên Nam Thành thì là một đại thành thị. Là một cái tỉnh tỉnh lỵ, Lý Chiến Phong chỗ tổ điều tra đặc biệt nhân viên hoàn mỹ. Cao thủ đông đảo, ta cảm giác Lý Chiến Phong thủ hạ còn là không ít. Tối thiểu có 30-50 cái, còn không tính một ít tại tổ điều tra đặc biệt công tác văn viên. Cho nên, Lý Chiến Phong tại tổ điều tra đặc biệt cấp bậc, muốn so khai hóa thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng cao hơn mấy cái đẳng cấp. Vừa rồi vẫn luôn nói chuyện với ta người trung niên kia. Liền khai hóa thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng. Tên gọi Hàn Siêu, thật không tệ một người. Nhất là biết ta chính là Ngô Cửu Âm sau. Kia thái độ tốt càng là tốt vô cùng. Ta cùng đám người Hàn Huyên một hồi sau. Cái kia phụ trách chữa bệnh người trẻ tuổi liền bắt đầu cho ta xử lý trên bờ vai vết thương. Tiểu tử này chính là một cái nói nhiều. Lúc nói chuyện con tổng yêu nhất kinh nhất xả, làm ta có chút chịu không được. Hắn nói hắn gọi Tiểu Trần là khai hóa thành tổ điều tra đặc biệt chữa bệnh nhân viên. Mới vừa vào cái này nghề không đến 2 năm, là cái nào đại học y khoa tiến sĩ sinh, ta cũng không có nhớ rõ qua rõ ràng. Bất quá này Tiểu Trần tay nghề cũng không tệ lắm, kiểm tra cho ta một chút thương thế. Vừa rồi kia chắc quyền dao găm súng trực tiếp đâm vào ta xương sườn trên. Đầu thương bị hai cây xương sườn cho kẹp lại. Lúc ấy may mắn ta bắt lấy chắc quyền dao găm súng. Nếu là tại hướng phía trước một chút, không riêng gì xương sườn muốn nhất định, lá phổi tử đoán chừng cũng muốn đâm xuyên. Nếu là loại tình huống này, cho dù là Tiết Tiểu Thất ra tay cũng khá là phiền toái. Mặc dù như thế, ngực ta hai cây xương cốt cũng gãy xương, khẽ động đau ta thẳng hút hơi lạnh. Kỳ thật, ta nặng nhất tổn thương vẫn là kia dao găm súng thượng bách thảo độc. Thật sự là quá mức kinh khủng. Tiểu Trần nói bọn họ tổ điều tra đặc biệt mấy năm trước chết người. Rất nhiều đều là chúng này bách thảo độc, căn bản không có thuốc nào chữa được. Không đến nửa giờ người liền chết. Nói xong sau, còn trơ mắt nhìn ta, làm ta giới thiệu với hắn Tiết gia người nhận biết, cầu chút cứu mạng thuốc trở về. Khi thấy những cái kia liều mạng chiến hữu chết tại loại kịch độc này phía dưới, trong lòng của hắn luôn là thật sâu tuyệt vọng, nhìn hắn tội nghiệp dáng vẻ, ta cũng hào phóng một hồi, đem Tiết Tiểu Thất cho ta một cái bình giải độc đan dược đưa hết cho hắn. Tiểu Trần kích động không được, luân phiên nói lời cảm tạ. Ta nói không có gì, chờ ta có rảnh, lại cùng Tiết gia nhiều muốn hai bình tử chính là. Lời nói này Tiểu Trần mắt trợn trắng, trong lòng hắn, Tiết gia những cái kia chân chính cứu mạng thuốc, có thể nói là thiên kim khó cầu, người bình thường chỗ nào có thể muốn ra tới, nhưng là hắn nhưng lại không biết chúng ta lão Ngô gia cùng Tiết gia quan hệ. Càng không biết ta cùng Tiết tiểu thất quan hệ, đây chính là quá mệnh giao tình, đừng nói lấy thuốc, cho dù là làm hắn đi với ta liều mạng, Tiết tiểu thất cũng không chứa hồ. Ta cùng Hàn Siêu cùng Tiểu Trần trò chuyện nóng hổi. Còn lại tổ điều tra đặc biệt nhân viên tất cả đều phân tán ra. Bắt đầu quét dọn chiến trường. Thu nạp trên mặt đất bị ta giết chết những người mặc áo đen kia thi thể. Những nhân thủ này đoạn không yếu. Vừa lên đến liền sẽ ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế những người mặc áo đen kia hóa thành cương. Thì tất cả đều đánh ngã. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành. Ta còn phát hiện bọn họ còn bắt sống một người áo đen. Có thể tìm tới một người sống, coi là thật không sai. Có lẽ có thể từ đây người trong miệng đạt được chiết đông phân đà hang ổ. Lại liên hợp mấy nơi tổ điều tra đặc biệt, đem khối u ác tính này cho diệt trừ. Chính trò chuyện, đột nhiên, có người hô lớn, không tốt. Tiểu Trần mau tới đây nhìn xem, nhất quan đạo gia hỏa này uống thuốc độc, nghe được thanh âm này, Tiểu Trần cùng Hàn Siêu bỗng nhiên mà lên, hướng phía bên kia liền đi qua, ta nhìn lại, nhưng thấy bắt được cái kia nhất quan đạo người sống giờ phút này đã té nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, miệng sùi bọt mép, Tiểu Trần vừa mới chạy đến tên kia bên người. Người kia liền hai chân đạp một cái, trực tiếp cúp, lúc này, ta mới nhớ tới, nhất quan đạo người quen dùng mánh khóe liền ở phía sau răng cấm thượng để một cái túi độc. Một khi bị bắt sống sau, liền sẽ cắn nát túi độc, tự sát thân vong, đó cũng không phải nói nhất quan đạo người đến cỡ nào trung thành cảnh cảnh. Chỉ là nhận lấy bách uy hiếp mà thôi. Chỉ cần bắt được những người kia dám can đảm để lộ nhất quan đạo bất cứ tin tức gì cho tổ điều tra. Đặc biệt, vậy hắn người nhà sẽ bị nhất quan đạo toàn bộ chém giết hầu như không còn. Đó là cái gì thường tà ác tổ chức. Chuyện như vậy bọn họ cũng tuyệt đối có thể làm được. Cho nên, tổ điều tra đặc biệt rất ít có thể có được nhất quan đạo người sống. Trừ phi trước đó có chuẩn bị. Đem độc kia túi cho lấy ra. Có lẽ là bởi vì cùng ta trò chuyện quá ăn ý nguyên nhân. Bọn họ bên kia quên đi chuyện này. Nói đến, chuyện này trách ta. Xem kia tù binh cúp sau. Tiểu Trần ủ rũ cúi đầu đi tới. Hướng về phía ta bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, thật vất vả đuổi kịp một người sống. Lại chết, hắn trúng cái gì độc. Chết như thế nào nhanh như vậy. Ta hiếu kỳ nói, hẳn là bách thảo độc đi. Tiểu Trần nói, ta đây vì sao có thể kiên trì nửa giờ? Ta lại hỏi, độc dược này từ trong miệng ăn vào cùng theo trong thân thể khuếch tán là hai loại khái niệm. Khẩu phục nói hiệu quả nhất nhanh, cơ hồ là kiến huyết phong hầu, mà trên thân thể trúng độc thì kém một ít. Ta nhẹ gật đầu, giờ mới hiểu được một chút. Ta ngồi xếp bằng trên mặt đất một hồi sau, liền đứng lên, lúc này, ta mới lại nghĩ tới một chuyện khác. Trước đó Trác Quyền vì đối phó ta, giống như ở chỗ này bày xuống một cái pháp trận, trên mặt đất truyền đến to lớn hấp lực, làm ta nửa bước khó đi. Bất quá lúc này chờ ta đứng lên thời điểm, phát hiện thân thể đã không hề bị đến kia pháp trận giam cầm. Có thể hành động tự nhiên. Ta thậm chí không biết kia pháp trận là lúc nào biến mất. Hơn nữa ta còn phát hiện, kia pháp trận giống như chỉ đối ta một người có tác dụng. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ, trực tiếp khóa chặt ta thời cơ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.